Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng với Đình Duy đón nghe diễn biến của tập 14 cuốn tiểu thuyết Hồng Nhan Đa Chân. Diệu Linh, Nhân cùng các cô phục vụ cho các cháu ăn cơm. Diệu Linh đưa cho ông Cường một bát cơm, canh và bảo ông: chú thử xúc cho các bé ăn xem ạ. Ông Cường mang bát cơm ra cạnh một bé gái. Nào, cháu ông ăn ngoan nào, ông xúc cho cháu nhé. Đứa bé khoảng 4 tuổi nhìn chân chân vào ông Cường rồi bỗng rú lên. Mẹ ơi, mẹ ơi! Mọi người ngơ ngác. Ông Cường nói: cháu sao thế? Ông có làm gì cháu đâu. Diệu Linh và Nhân hốt hoảng chạy ra. Diệu Linh nói: ôi, con làm sao mà lại khóc thế? Ông yêu con cơ mà. Con bé vẫn rú lên khóc và chỉ vào mặt ông Cường. Lúc này ông Cường mới bừng tỉnh, ông vội vàng đặt bát cơm xuống rồi lủi thủi đi ra ngoài. Diệu Linh hiểu ngay rằng cháu bé nhìn thấy mặt ông Cường nên sợ quá. Chờ cho ông Cường đi hẳn ra bên ngoài, Diệu Linh bảo Nhân cho cháu bé ăn, rồi ông chạy ra an ủi ông. Ở đây các bé nó toàn thấy các cô, tự nhiên thấy đàn ông nên nó sợ. Ông Cường cười như mếu, không phải đâu, nó không sợ đàn ông đâu, nó sợ cái mặt của chú đấy, thế mới biết là cái mặt của chú nó khủng khiếp đến như thế nào. Nói đến thế, ông Cường lạ người đi. Diệu Linh an ủi ông: trẻ con thì sợ thôi, chứ người lớn thì ai sợ. Chú chờ cháu một tí nhé. Cháu cho các bé ăn cơm xong, rồi chú cháu mình ăn cơm ạ. Ông Cường nói: ừ, cháu cứ cho các bé ăn đi. Ông Cường lững thững đi dạo trong khuôn viên nhà trường. Một lát sau Nhân chạy ra: cháu mời chú vào xơi cơm ạ. Ông Cường ăn cơm cùng Linh, Nhân và một số cô giáo nữa. Các cô giáo khác ngồi ăn ở bàn bên cạnh. Có mấy cô giáo khác nữa thì dỗ các cháu đi ngủ. Đầu tiên ông Cường cứ tưởng bữa ăn sẽ vui, nhưng hóa ra bữa ăn lại rất nặng nề. Ông Cường bị ám ảnh về chuyện gương mặt của mình, Diệu Linh thì đang nghĩ về chuyện bộ phim. Nhân thì chẳng hiểu làm sao giữa hai người lại có chuyện gì đó không vui. Cô cố gắng nói chuyện, nhưng câu chuyện cũng chẳng đâu vào đâu. Diệu Linh an ủi: chú ạ, chuyện phim chú không phải lo đâu. Họ xem chắc chỉ mất 1-2 ngày, rồi lại tiếp tục làm. Ông Cường nói: vấn đề không phải là 1-2 ngày. Mà vấn đề là chú cảm thấy mình bị xúc phạm. Nhân nói: chú đừng cả nghĩ thế, chẳng đến mức đấy đâu. Chú cũng thấy đấy, các quan chức bây giờ nhát lắm, cứ động đến cái gì đó kiện tụng là rúm gió hết cả lại. Ngày như ở quận đây cũng thế thôi, trường của chúng cháu thì như thế này, ấy thế mà chỉ cần vài chữ ở trên mấy trang web vớ vẩn nào đấy, là quận lại bắt giải trình lên giải trình xuống, khổ lắm chú ạ. Diệu Linh nói với ông Cường: chú cứ yên tâm, chiều nay cháu sẽ lên cục điện ảnh để hỏi, cháu cũng có mấy anh chị quen ở trên đấy, cũng đều là người tốt cả. Nếu có gì thì cháu sẽ giải thích. Ông Cường lắc đầu: ôi, cháu nói với họ làm gì? Chú đây, cả cục điện ảnh, cả giới điện ảnh Việt Nam không ai lạ gì chú. Thế mà bây giờ, chỉ vì mấy cái thư của cái đứa nhố nhăng nào đấy mà họ dám làm như vậy. Rồi ông lại tự hỏi, tại sao lại có người làm đơn thư tố cáo nhỉ? Mình có làm gì ảnh hưởng đến họ đâu. Diệu Linh nói, cháu thấy cũng lạ. Nếu mà là tác phẩm báo chí điều tra, đi phanh phui chuyện nọ chuyện kia thì đã đành. Đây lại là một tác phẩm văn học, mà đã là văn học thì phải có hư cấu. Dù là trong đó có một phần cuộc đời của cháu thì cũng có làm sao đâu mà đến mức đòi kiểm tra kịch bản. Ông Cường thở dài: ôi, thôi cháu ạ, không vì gì phải hỏi, kệ họ, chú cứ để xem chúng nó xử lý việc này thế nào. Rồi mọi người lảng sang chuyện khác. Trong những câu chuyện tiếp theo cũng rời rạc. Ăn xong cơm, ông Cường nói: thôi, cháu nghỉ ngơi đi, chú đi về đây. Diệu Linh hỏi: thế chú về bằng gì ạ? Ông Cường nói: thì chú ra đi xe ôm. Thôi, chú để cháu chờ chú về. Ông Cường gãi đầu: chết, ai lại để một cô gái thế này chở. Có làm sao đâu chú, để cháu chờ chú về. Diệu Linh lấy xe máy và mượn mũ bảo hiểm của Nhân để chở ông Cường về. Ngồi sau Diệu Linh, ông chỉ muốn con đường kéo dài mãi. Thành vừa mở cửa nhà thì thấy Diệu Linh chở ông Cường về, anh rất ngạc nhiên. Ông Cường xuống xe, Diệu Linh phóng xe đi ngay. Thấy ông Cường vừa vào nhà, Thành hỏi ngay: bố đi chơi với Diệu Linh về đấy à? Ông Cường trợn mắt nhìn con trai. Trời bời là thế nào? Hôm nay đoàn làm phim nghỉ vì ở trên nó đòi thanh tra kịch bản. Tao, chú Tùng và cô Thanh đi sang nhà trẻ của Diệu Linh chơi. Rồi ăn cơm ở đấy, tiền thì nó chở bố về. Thanh nói ngất ngường: à, thì con tưởng bố đi chơi với chị ấy. Thế cũng tốt chứ sao ạ? Ông Cường nhìn con trai. Ờ, cái thằng này, mày ăn nói hay nhỉ? Thanh nói tỉnh như không. Ây là con nói thế, chứ bây giờ bố mà nên dưa được với Diệu Linh thì trái đất này sập. Thanh mỉm cười tinh quái và nói tiếp. Lúc ấy thì báo chí tha hồ có chuyện để nói. Ông Cường bật cười. Ờ, Nếu thế thì đúng là trái đất này sập thật. Nói chuyện đến đấy thì có tiếng còi ngoài cửa. Ông Cường ra mở cửa thì thấy Bình và chồng đến. Ông ngạc nhiên. Ờ, sao giờ này mà chúng mày về nhà? Có việc gì đấy? Bình nhìn bố mà nói đùa. Ờ, sao giờ này bố lại về nhà? Bố đang ở đoàn làm phim cơ mà. Biết con gái và con rể giờ này về là có chuyện không hay. Ông hỏi. Chúng mày về đột ngột thế này là có chuyện gì? Đừng có nói là cháu tao ốm đấy nhá. Bình bật cười. Bố yên tâm. Thằng cháu ngoại bố khỏe lắm. Ông vội vàng phì phui vào mồm mày. Hôm nọ tao nhìn thấy nó có vẻ gầy. Mà nghe nói thằng Thiệu bắt nó ăn dầu mà không cho ăn mỡ phải không? Thiệu nói, vâng bố ạ, bây giờ có ai ăn mỡ lợn nữa đâu. Ông Cường lắc đầu, chúng mày đúng là chẳng hiểu biết gì cả. Trẻ con là phải cho ăn mỡ lợn. Người già ăn dầu là chống động mạch vành, chứ trẻ con thì phải cho ăn mỡ lợn. Trong mỡ lợn có chất làm tăng trí thông minh cho não, làm cho não phát triển. Bình nói, đấy anh thấy chưa, em đã nói rồi, tại sao cứ bắt trẻ con ăn theo cách ăn của người già, rồi suốt ngày bắt nó phải uống sữa, em thấy đâu cần thiết phải như thế. Mà bây giờ lấy đâu ra sữa tươi, toàn bọn lừa đảo. Hôm vừa rồi bọn em đi Ba Vì hỏi mua sữa tươi thì người ở trên đấy người ta nói là bà mua về uống thì uống thôi, chứ lấy đâu ra sữa tươi. Ở Ba Vì có bao nhiêu con bò mà lấy sữa đi bán khắp thế gian như thế. Thiệu nói, vâng vâng. Từ nay con cho ăn mỡ lợn. Nhưng mà bố ạ, thì lợn bây giờ cũng toàn lợn tăng trọng, rau thì toàn thuốc kích thích, gà vịt nuôi bằng cám tăng trọng, cá trong hồ cũng cho ăn toàn đồ tăng trọng. Thế thì bố bảo bọn trẻ con bây giờ sống như thế nào ạ? Nó cũng tăng trọng còn gì nữa. Đứa nào cũng béo chút cha chút chít. Ngày xưa người ta bảo nữ thập tam nam thập lục. Con gái 13, con trai 16 tuổi mới dậy thi. Bây giờ thì 10 tuổi khối đứa đã tập tuệ yêu rồi bố ạ. Ông Cường nói, cũng biết như thế. Nếu cứ nghĩ như mày thì tự săn bắn hái lượm, tự nuôi lấy mà ăn. Thôi, thì thử hỏi xem người ta có cách nào khử độc tố ở trong thịt hay không, rồi mua thịt lợn về cho thằng bé nó ăn. Bố thấy nó gầy đi thế thì không được. Ông Cường hỏi con rể và con gái, sao? Thế trưa nay chúng mày về đây đột xuất như thế này là làm gì? Chắc là không phải về thăm bố đấy chứ. Bình nói, bố ạ, con về bàn với bố là con sẽ đi sang Đức mấy hôm. Ông Cường bảo, có chuyện gì? Con đi sang làm gì? Đi du lịch à? Bình lắc đầu, không phải ạ, thôi, anh Thiệu nói cho bố nghe đi. Thiệu kể, hôm nay con lên văn phòng Interpol có việc. Chị phó văn phòng biết chuyện mẹ đang đi làm ăn ở bên đấy. Chị có đưa cho con xem một tập hồ sơ. Trong đó có nói về vụ một người Việt ở bên đấy lừa đảo, bắt cóc tống tiền. Một nạn nhân trong vụ lừa đảo ấy bị chúng nó lừa mất hết sạch cơ nghiệp, mà bây giờ không biết kêu ai kiện ai. Người đó chính là mẹ. Ông Cường nói rừng rưng, làm ăn kinh tế mà dại dột thế thì chết, biết làm thế nào, bị nó lừa thì bây giờ phải đi kiện chứ còn gì nữa. Thiệu nói, thế bố bảo bây giờ kiện ai ở bên đấy? Nghe chị ấy nói thì tình cảnh của mẹ ở bên đấy bây giờ khó khăn vô cùng. Mẹ đang nợ ngân hàng, bị xiết nợ, lấy hết cả nhà cửa. Nghe nói ngày trước mẹ có mua được cái nhà nhưng cũng mất hết, cửa hàng cửa hiệu thì bị chúng nó lừa mất sạch, bây giờ phải sống bằng tiền trợ cấp hàng tháng của chính phủ Đức. Ông Cường bảo, thế bây giờ chúng mày sang thì giải quyết được việc gì? Bình nói rụt rè, hôm qua con cũng nói chuyện với mẹ, mẹ chỉ khóc thôi. Ông Cường hỏi, thế mẹ mày bảo làm sao? Bình nói, mẹ bảo mẹ muốn về Việt Nam, sức khỏe của mẹ bây giờ cũng yếu, nhưng mẹ về thì cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn bố. Ông Cường hỏi, thế ý của chúng mày thế nào? Bình nói giọng chao chát, nhiều lần bố cũng dạy chúng con là chuyện của bố với mẹ như thế nào là chuyện của hai người, còn chúng con vẫn phải giữ phận làm con, vẫn phải lo báo hiếu. Nhưng mà con nói thật là con không muốn bà ấy về. Ông Cường hỏi, tại sao? Bình nói, lúc khó khăn, nhà chạy ăn từng bữa, bố phải bán cả cái xe cọc cạch để lấy tiền chữa bệnh cho con. Bà đi lao động nước ngoài, ngày ấy cũng kiếm ra được nhiều tiền, nhưng bà ấy có giúp mấy bố con ở nhà được cái gì? Rồi sang bên đó chỉ được có 6 tháng, bà ấy đã ở với người khác. Dù bà ấy đẻ ra chúng con thật, nhưng con thấy bà ấy không xứng để cho chúng con gọi là mẹ. Thành đẩy xe đến và nói, đúng đấy bố ạ, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Ông Cường thừa người ra, bỗng ông nói gằn giọng, bố yêu cầu các con không được nói những lời đó đối với mẹ. Bình nói, nhưng mà không nói thì tức lắm, không chịu được. Ông Cường lắc đầu, không được nói như thế các con ạ. Mẹ con phụ bạc bố thế nào thì cũng là chuyện của bố với mẹ. Thực ra chuyện mẹ con đi với người khác bỏ bố thì bố nghĩ rằng chuyện ấy mẹ con không đáng trách. Chúng mày thấy đấy, mẹ mày đẹp như thế, ngày xưa cũng là một diễn viên có tiếng đấy chứ. Thế mà đi cạnh một thằng chồng người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, mặt mũi như thế này thì chịu làm sao được. Bố thì đi quanh năm suốt tháng, hết làm phim phía Bắc rồi lại làm phim phía Nam. Mang tiếng là đạo diễn có danh tiếng thật đấy, nhưng tiền năng bố mang về cho mẹ mày được bao nhiêu? Mục đích mà mẹ con phải đi kiếm sống vào thời đấy thì cả nước mày như thế, lúc ấy ai mà chẳng mong được đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Bao nhiêu cán bộ bỏ đi đấy thôi, trong đó có rất nhiều người danh giá. Cho nên thôi, chuyện cũ qua rồi, chúng mày đừng có nhắc đến nữa. cũng không bao giờ được buông những lời phụ bạc về mẹ như vậy. Bố thử hỏi nếu không có mẹ, thì liệu bây giờ chúng mày có mặt trên đời này không? Có ngồi đây để nói chuyện với bố được không? Bình không chịu. Đẻ con ra thì dễ. Chứ để con cái gọi bằng mẹ, bằng cha thì không đơn giản đâu. Không phải ai sinh con ra cũng xứng là cha là mẹ. Ông Cường gật đầu. Bố đồng ý quan điểm đây. Nhưng các con phải đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ con. Thôi, chuyện đấy cứ từ từ đã. Mà mày sang Đức để làm cái gì? Nói về mẹ như thế, mày sang đấy để làm gì nữa? Bình nói. Thật ra con sang, vì nghe nói cơ nghiệp của mẹ mất đi ở bên đấy cũng khoảng 3 triệu euro. Con và nhà con có một anh bạn rất thân đang phụ trách về người Việt Nam ở khối Đông Âu. Con muốn sang để nhờ anh ấy giúp. Mẹ cũng muốn con sang để giúp mẹ chuyện đấy. Ông Cường nói. Nếu mà con sang giúp mẹ được chuyện đấy thì con sang. Bố nhắc lại, nếu con giúp được mẹ thì con giúp, chứ đừng sang buông những lời bạc bẽo. Nghe ông Cường nói thế, Bình và Thành cũng cảm thấy xấu hổ. Bình cúi đầu, vâng, con xin lỗi bố. Nhân lúc Bình chạy vào trong nhà, Thiệu hỏi ông Cường, thật ra là như thế này bố ạ, con bảo nhà con sang không phải để đòi tiền về, không đòi được đâu. Cái chính là con muốn nhà con sang để kiểm tra xem mẹ sống ở bên đấy như thế nào. Nếu mà khó khăn quá hay không an toàn thì nói với mẹ nên về nước. Ông Cường nhìn con rể bằng ánh mắt hài lòng. Thế sao con không đi? Thiệu nói, bố ơi, chúng con là công an, đi nước ngoài phức tạp lắm, thủ tục vô cùng nhiều khê, cứ để nhà con đi thôi. Bình quay vào nhà, ông Cường nói, thôi, tùy các con, chúng mày tính sao cho phải đạo thì làm, bố nghỉ một lát đây. Ông Cường lên phòng nhưng không ngủ được. Ông hình dung ra cái ngày cách đây gần 20 năm, ông cùng với Bình và Thành lúc còn bé tí đi tiễn vợ ở sân bay Nội Bài lên đường đi xuất khẩu lao động ở Đức. Hồi ấy Đông Đức còn chưa sụp đổ, nhưng ai được đi xuất khẩu lao động ở Đức ngày ấy là những người may mắn có cơ hội để cứu thoát gia đình. Trước dòng người đông đúc, bà vẫn ôm lấy hai con khóc nức lên. Thôi, em đi, mình ở nhà, em sang sẽ cố gắng lao động chắt bóp tàn tiện gửi tiền về để mình giữ, chứ sống thế này khổ quá. Ông Cường động viên vợ. Rồi, em cứ đi đi, anh ở nhà chăm sóc chúng nó được mà. Ông Cường lại hình dung ra cái ngày ông nhận được thùng hàng của vợ ở bên kia gửi về. Cả nhà sáng mắt lên khi thấy những bánh xà phòng thơm, rồi một chiếc xe đạp Mifa, rồi những tấm vải, quần áo, thậm chí là cả cái chổi lau nhà. Tất cả những thứ đồ dùng ấy, sao với ông lúc ấy nó lại quý giá đến thế? Một chiếc xe đạp Mifa, ông bán đi là đủ tiền mua cái mảnh đất ngày hôm nay ông đang ở. Ông phải mang đi bán từng bánh xà phòng vợ gửi về, rồi bán từng bộ xích líp xe đạp. Rồi ông lại nhớ lại cái lần bà về nhà và đặt lên bàn một mớ tiền đêm mát của Đức hồi đấy. Bà nói, anh cầm lấy chỗ tiền này. Ông Cường ngạc nhiên nhìn vợ khi thấy nhiều tiền như thế. Ông hỏi, sao em không mang sang bên kia mà làm ăn? Bà lặng đi một lúc rồi nói, mình cứ bỏ tiền vào túi đã, em có chuyện này muốn thưa với mình. Ông Cường linh cảm ngay ra cái điều ấy. Trước đó ông đã nghe loáng thoáng thông tin bà sống cùng một người đàn ông từng là sinh viên ở Đức. Khi thấy lần này về bà có những nét gượng gạo, ông đã linh cảm thấy chuyện không hay. Ông đẩy tập tiền cho bà và nói, tôi biết mẹ nó định nói gì. Thật ra thì chuyện mình ở bên Đức sống với người khác tôi cũng đã nghe. Nhưng mà tôi nghĩ rằng, mình ở nơi đất khách quê người cô đơn như thế mà có người để dựa vào làm ăn sinh sống thì cũng tốt. Tất nhiên chẳng ai muốn vợ mình như thế cả. Nhưng tôi đã biết từ lâu, mình không còn tình cảm với tôi nữa. Mình đi bên cạnh tôi cũng thấy xấu hổ. Tôi thì người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm như thế này. Bà Vân gục đầu xuống khóc nức lên từng hồi. Rồi một hồi lâu bà nói, thôi, em xin mình tha lỗi cho em. Nói xong bà lảo đảo chạy ra ngoài. Mấy hôm sau bà lên được sang Đức, rồi từ đó không quay trở về nữa. Nghĩ đến chuyện vợ, ông Cường thấy nhói lòng. Ông lại hình dung ra ngày ông với bà yêu nhau, ngày ông đi vào chiến trường miền Nam, bà lúc ấy là sinh viên của trường đại học tổng hợp văn. Bà tiễn ông ra bến tàu lên đường vào Nam, bà dúi vào tay ông một chiếc khăn mùi xoa có thêu chữ C và V lồng vào nhau. Mặc dù rất đông người, nhưng bà vẫn viết ông xuống, hôn lên má rồi nói với ông, anh đi mạnh khỏe nhé, em sẽ chờ anh về. Nghĩ đến vợ, trong lòng ông thấy nao lên một nỗi vừa buồn vừa thương vừa giận. Đúng lúc ấy thì có tiếng chuông điện thoại. Ông nghe và thấy tiếng của Diệu Linh ở đầu bên kia reo lên. Chú ạ, cháu đã hỏi rồi. Các anh ấy đã xem kịch bản chú đưa rồi ạ. Ông Cường hỏi, ai đã xem? Chú mới đưa lúc sáng nay thôi mà. Diệu Linh nói, dạ chú Phượng, thứ trưởng bắt là phải xem ngay. Mọi người đang xem và thấy rằng nó không đúng như những gì đơn tố cáo. Theo cháu, chiều nay chú cứ tiếp tục quay đi ạ. Ông Cường nói, Thế thì tốt quá. Nhưng mà thôi, cứ để chờ xem họ trả lời thế nào. Cho đoàn làm phim nghỉ 1-2 ngày cũng được cháu ạ. Diệu Linh nói. Dạ vâng. Kế hoạch quay mới như thế nào thì chú bảo anh Tùng nhắn cho cháu biết nhé. Tuần này cháu cũng đang bận, chuẩn bị cho các cháu đi thi ở trên quận. Ừ, cháu cố gắng sắp xếp đến với đoàn. Mấy cô diễn viên chỉ mong cháu đến thôi. Diệu Linh trả lời. Dạ vâng ạ. Ông Cường tắt máy. Tự nhiên hình ảnh của Diệu Linh cứ ám ảnh lấy ông. Những lúc Diệu Linh chỉ đạo diễn xuất, những lúc cô mang cho ông cốc nước, rồi những lúc cô làm cho ông bát mì ăn liền ở hiện trường quay. Rồi hình ảnh người vợ đang khổ sở ở nơi đất khách quê người, làm ông cứ bị giằng xé. Sau 3 ngày nghỉ dài vì phải chờ đợi cơ quan thanh tra của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét kịch bản theo nội dung đơn thư tố cáo, đoàn làm phim lại tiếp tục quay. Buổi sáng, tại hiện trường, ông Cường họp tất cả đoàn làm phim. Ông cầm một mảnh giấy của cơ quan thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa lên và nói với mọi người. Bây giờ các anh các chị yên tâm rồi nhé. Chúng ta lại tiếp tục làm. Tôi đề nghị mọi người phải tăng tốc độ lên để bù lại 3 ngày vừa rồi. Tuy nhiên, trong các cảnh quay này, anh Tùng và cháu Diệu Linh sẽ giúp tôi chỉ đạo diễn xuất. Tôi sẽ xem lại phần cuối kịch bản. Có lẽ phải sửa chữa đôi chút. Phương Bình cười tinh quái rồi nói với một diễn viên khác. Có lẽ từ giờ đến hết phim, chị Diệu Linh sẽ làm đạo diễn thôi. Phó đạo diễn Hữu Tùng nói. Cảnh quay sáng nay sẽ để Diệu Linh chỉ đạo diễn xuất. Mọi người bắt tay vào việc. Đoàn làm phim lại tiếp tục làm việc với tốc độ khẩn trương. Diệu Linh xem lại kịch bản rồi trao đổi với Phương Minh. Họ vừa trao đổi với nhau và không hiểu có chuyện gì vui mà Diệu Linh, Phương Minh cùng diễn viên đóng vai chủ tịch quận cười rúc rích. 9 giờ sáng, cảnh quay bắt đầu. Diệu Linh cầm loa pin, chỉ đạo diễn xuất như một đạo diễn đã nhiều năm kinh nghiệm. Tiếng cô oang oang. Thư ký trưởng quay đâu? Anh nhân viên thư ký trưởng quay dạ một tiếng rõ to. Diệu Linh chỉ đạo, kiểm tra trang phục với bối cảnh trước. Anh thư ký trưởng quay cầm sổ và một bản ảnh soi vào các diễn viên. Diệu Linh lại chỉ đạo, đạo cụ kiểm tra, bố trí cảnh. Nhân viên đạo cụ ra kiểm tra lại xem các cảnh có giống cảnh quay trước không. Mọi người kiểm tra xong, anh thư ký trưởng quay nói, xong rồi chị ạ. Diệu Linh nhìn anh diễn viên đóng vai chủ tịch Chiêu và hỏi, có đúng không, chắc chắn không? Anh thư ký trưởng quay, chắc chắn ạ. Diệu Linh nói, anh làm ơn nhìn lại hộ tôi cái đồng hồ. Tôi nhớ không nhầm thì trong bối cảnh trước, cách đây 3 hôm, anh ấy đeo đồng hồ quay ra. Hôm nay lại đeo đồng hồ dây vàng chóe thế kia là thế nào? Người diễn viên đóng vai Chiêu ngượng ngập, ồ thôi chết, tôi quên mất. Diệu Linh nhắc thư ký trưởng quay, như vậy đây là lần thứ 3 anh không nhớ về trang phục của diễn viên đấy nhé. Tôi đã nói là anh phải ghi chép rất cẩn thận mà phải đối chiếu với bản ảnh rồi. Anh thư ký trưởng quay đến gần Diệu Linh, chị ơi chị nói khẽ thôi, bà Cường nghe thấy là chết em đấy. Em xin lỗi, em nhớ rồi, em sẽ rút kinh nghiệm. Diệu Linh véo tai anh ta, lúc nào cũng rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm gì đến 3 lần thế? Diệu Linh cầm loa pin, thử lần thứ nhất chuẩn bị. Cảnh 650, đúp 1, chuẩn bị, máy, bắt đầu. Một người đến giới thiệu với Diệu Linh. Giới thiệu với chị, đây là anh Chiêu, phó chủ tịch quận. Anh Chiêu biết tin chị có đi cùng chuyến trao quà cho các cháu ở trường SOS, nên anh đã trực tiếp đến tham dự. Chiêu đến gần rồi nói, hôm nay được Thất Tùng Hoa hậu đi trao quà thế này là một vinh dự cho tôi. Diệu Linh đỏ mặt, anh nói quá lời. Chúng em là phận dân đen mà, có gì đâu. Chiêu mỉm cười nhã nhặn. Được nghe tên em rất lâu rồi, nhưng bây giờ mới được gặp. Hôm nay với anh là một ngày may mắn. Đã quá quen với những lời có cánh kiểu đấy, Diệu Linh đứng rừng rưng. Nhưng quả thực Diệu Linh cũng thấy anh ta đã có những nét cuốn hút. Đó là một người đàn ông cao lớn, khoảng trên 1m70, khuôn mặt vuông chữ điền rất đàn ông, và đặc biệt là đôi mắt nhìn rất lạ. Ánh mắt vừa lẳng lơ, nhưng vừa có điều gì đó nghiêm nghiêm, rất khó tả. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy, Diệu Linh lại cảm thấy bối rối. Ban giám đốc làng SOS ra đón mọi người rồi bắt đầu buổi trao quà. Chiều nói với Diệu Linh. Bây giờ gần 11 giờ rồi. Nếu Diệu Linh không có chương trình gì thì tôi xin phép được mời Diệu Linh và anh chị em trong đoàn đi ăn cơm trưa. Anh trưởng đoàn từ thiện là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân nhận lời ngay. Thấy Diệu Linh có vẻ ngại ngần vì muốn về nhà ăn cơm với bố, anh ta nói. Phó chủ tịch quận đã mời, Diệu Linh cố gắng đi một chút. Chiều mời mọi người đến một nhà hàng ven hồ Tây. Bữa ăn rất vui vẻ. Diệu Linh không hỏi han gì về anh phó chủ tịch quận, chỉ thấy anh ta nói năng rất có duyên, cư xử đúng mực. Trong bữa ăn, anh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nói với Diệu Linh, em biết ông Chiêu này không? Diệu Linh lắc đầu, em không biết. Anh ta nói tiếp, sắp tới lên chủ tịch quận đấy, đây là gương mặt đang nổi của thành phố. Nghe nói lãnh đạo thành phố có ý cho ông chủ tịch quận về hưu để đưa anh ta lên, nhưng mà anh ấy nói chủ tịch quận còn hơn 1 năm nữa mới nghỉ hưu, nếu cơ cấu đưa anh ấy về thì cũng không hay, nên xin lùi lại. Mà cũng còn trẻ, năm nay mới ngoài 40. Diệu Linh giật mình, ngoài 40 mà đã là phó chủ tịch quận cơ à? Anh ta nói, Ngoài 40 mà là phó chủ tịch quận thì có gì mà trẻ đâu. Linh không biết đấy thôi, anh này là tiến sĩ kinh tế, quận này mới thành lập, từ khi anh ấy về làm đến giờ, bộ mặt của quận đã được thay đổi khá nhiều, đặc biệt là trong xây dựng cơ bản và quy hoạch. Đây có thể nói là một quận hiếm có. Mọi thứ quy hoạch đâu ra đấy, trật tự nền nếp lắm. Tuy ngày xưa là vùng đất ngoại thành, nhưng giờ em thấy các công trình xây dựng mọc lên như thế nào rồi đấy. Diệu Linh cười, em cũng không biết. Chiêu nghe hai người nói chuyện và đoán rằng họ đang nói về mình. Đề nghị hai bạn nói chuyện gì thì nói to lên, tôi biết hai bạn có điều gì đó chê trách tôi đúng không? Diệu Linh nói, anh nói thế, chúng em có dám chê trách anh đâu. Anh Tuấn đang giới thiệu anh là một phó chủ tịch quận tài năng, là nguồn sắp tới lên chủ tịch quận. Nhật Chiêu lườm Tuấn. Ông chỉ được cái bà mồm, nói vớ vẩn. Tôi không bao giờ có ý nghĩ mình sẽ lên chủ tịch quận. Ông phải biết rằng anh Cương, chủ tịch quận hiện nay là một người cực kỳ có uy tín. Vừa rồi thường vụ quận ủy và hội đồng nhân dân quận đã có đơn kiến nghị lên trên là để anh ấy làm chủ tịch quận thêm một nhiệm kỳ nữa, tức là khi anh ấy 64 tuổi. Chiêu nói với giọng hào hứng, người ta bảo làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Mình được làm đầy tớ cho chủ tịch quận như ông Cương thì phải nói là một điều vô cùng may mắn. Cách nói của Chiêu không hiểu là thật hay là dối lòng khiến Diệu Linh cũng thấy nghi ngờ. Chiêu nói thao thao bất tuyệt. Mọi người không biết anh Cương, chủ tịch quận hiện nay là một người rất từng trải. Anh ấy có một khả năng đặc biệt, vừa là một nhà lãnh đạo, vừa là một thủ lĩnh và quy tụ được người tài. Tất cả các vụ khiếu kiện đất cát, các vụ tranh chấp, rồi những vụ mâu thuẫn giữa doanh nghiệp và người dân xảy ra trên địa bàn quận, hễ có anh ấy xuất hiện là đâu vào đấy hết. Lời nói của anh ấy giản dị, mộc mạc, nhưng nhân dân nghe răm rắp. Có thể nói ở quận này, uy của anh ấy không ai có thể so sánh được. Giám đốc Tuấn xua tay. Rồi rồi rồi, tôi biết khả năng vận động quần chúng của ông Cương rồi. Ông ấy cho làm mặt trận tổ quốc thì tốt, chứ làm chủ tịch quận thì không được. Ông ấy hiền lành nhu nhược, chẳng hiểu biết gì về kinh tế quản lý đô thị. Tôi nói thật nhé, nếu như quận này mà không có bàn tay của ông thì còn lâu mới có bộ mặt quy hoạch sáng sủa đẹp đẽ như thế này. Riêng chuyện thu hút đầu tư nước ngoài 3 năm gần đây, quận này trở thành hàng đầu của thành phố là biết anh là người như thế nào. Chiêu gạt đi, ông đừng có nói linh tinh. Tôi mang tiếng là tiến sĩ kinh tế học thật, nhưng cũng là tiến sĩ giấy thôi. Tài giỏi thì chưa đến đâu, nhưng được cái may mắn là tôi làm việc dưới quyền ông Cương, anh Quốc, bí thư nên cũng khôn ra. Có cái anh ấy như nhà có cột, mình dựa vào đấy. Nói tôi làm được việc này việc kia, thực ra là có nghị quyết của thường vụ quận ủy, của ủy ban, của hội đồng nhân dân. Mọi người để ra, tôi cứ việc thực hiện. Tất nhiên là tôi cũng có cái được việc là tôi là thằng dám quyết. Bên nào thuộc quyền của tôi quyết được là tôi quyết. Tôi cũng chẳng sợ gì bố con thằng nào. Rồi Chiêu quay sang nói với Diệu Linh. Em biết không, làm lãnh đạo bây giờ thì dễ, cũng rất dễ, mà khó thì cũng rất khó. Dễ là nếu nhanh liêm chính, chí công vô tư, đừng có tư túi, như vậy thì anh rảnh chân rảnh tay, không phải lo đối phó với cấp trên, không phải lo đối phó với cấp dưới, không phải sợ thanh cha thanh mẹ, không phải lo công an dò xét. Mình là cấp trên mà ăn bẩn một đồng thì cấp dưới làm bậy 10 đồng. Tuấn đưa đẩy. Ôi, chuyện đấy thì anh chẳng phải nói, báo chí đã nói hộ anh rồi. Vụ năm nào mà hồi anh mới lên phó chủ tịch quận, các doanh nghiệp trên địa bàn quận đến biếu anh gần 1 tỷ mà anh công khai danh tính những nơi ấy. Quả thật chỉ có anh mới làm được việc ấy thôi. Nhật Chiêu nói như giảng giải với Diệu Linh. Thật ra nói là anh em người ta biếu quà mà mình từ chối thì cũng không phải. Nói thật với Hoa hậu ấy, anh cũng nhận quà nhiều lần. Ngày Tết người ta đến biếu mình con gà, có khi vài chục lít rượu, rồi cây đào cây quất, hoa, còn nhà lại biếu cả tải khoai lang, có người mang biếu con cá chép. Những thứ đấy thì em bảo từ chối làm sao được. Tết năm nay, Hoa hậu cứ yên tâm, anh sẽ cung cấp cho em thoải mái các loại hoa và thực phẩm ăn Tết. Toàn của người ta biếu thôi. Nhưng nếu bắt người ta đến biếu xén mình tiền bạc, thì anh không làm được điều ấy. Nói như thế không có nghĩa là anh không nhận tiền. Cũng có doanh nghiệp ăn nên làm ra thì đến mừng tuổi cảm ơn, cho dăm triệu, thậm chí cả hàng chục triệu. Nhưng lợi dụng chức này để làm bậy bạ, bắt các doanh nghiệp cống nạp tiền, thì anh không làm được điều ấy. Diệu Linh hỏi, biết đâu anh không nhận nhưng bà chị nhận thì sao? Nhật Chiêu nói, không. Vợ anh trước đây là giáo viên, khách đến nếu anh không có ở nhà, thì không bao giờ cô ấy cho vào nhà. Nói xong, Chiêu đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Tuấn nói với Diệu Linh, ông Chiêu bỏ vợ rồi, bái là giáo viên, hai vợ chồng bỏ nhau hơn 1 năm rồi. Này, em với Chiêu đẹp đôi đấy. Diệu Linh lườm, vớ vẩn, cỡ phó chủ tịch quận như ông này thì gái bám theo hàng đàn. Tuấn nói, cũng khó đấy. Nói thế thôi, chứ bây giờ cũng không phải dễ đâu, nhất là quan chức như ông ấy. Diệu Linh nói, bỏ nhau thế thì con cái ai nuôi? Tuấn trả lời, nghe nói là vợ nuôi hết, anh ấy chu cấp hàng tháng, tất nhiên là về kinh tế thì thoải mái. Tối hôm ấy, Diệu Linh đang đọc sách thì có tin nhắn của Nhật Chiêu. Trưa nay em có vui không? Diệu Linh nhắn lại, em cũng thấy bình thường. Nhật Chiêu nhắn lại, chúc em ngủ ngon. Diệu Linh cũng nhắn lại như thế. 6:30 sáng hôm sau, Diệu Linh nhận được tin nhắn của Chiêu mời cô đi ăn sáng. Diệu Linh chưa trả lời. Một lát sau, Chiêu gọi đến, giọng Chiêu nhẹ nhàng. Diệu Linh à, anh nhắn tin mà em không nhận được hay sao? Diệu Linh nói, dạ không ạ, em không thấy tin nào. Chiêu cười, anh cũng nghĩ như thế. Anh nhắn tin là mời em sáng nay đi ăn với anh, mong em đừng từ chối nhé. Diệu Linh nói, cũng được ạ, anh đi ăn sáng ở đâu? Tiếng Chiêu mừng rỡ, anh biết nhà em rồi, lát nữa anh sẽ qua đón em. Khoảng 15 phút sau, Chiêu lái chiếc xe Camry đến đưa Diệu Linh đi ăn sáng. Vào một buổi tối, sau khi ăn tối, Nhật Chiêu đặt lên bàn một chiếc hộp, trong đó có một chiếc nhẫn kim cương. Nhật Chiêu nói, em ạ, anh không còn trẻ, anh đã từng có gia đình. Không thể nói rằng cuộc sống trước đây của anh là hạnh phúc hay không. Anh nghĩ từ ngày gặp nhau đến giờ, em cũng đã có đủ thời gian tìm hiểu xem anh là người như thế nào. Hôm nay anh muốn em trả lời anh một câu. Em có muốn chúng mình sống với nhau không? Mặc dù biết sớm hay muộn Nhật Chiêu sẽ nói câu này, nhưng Diệu Linh không nghĩ rằng Chiêu sẽ nói câu này bằng một sự giản dị, thật thà như vậy. Diệu Linh cũng cảm thấy khó từ chối, nhưng trong lòng cô thực sự chưa muốn. Diệu Linh ngần ngừ một lát rồi nói, anh có thể cho em suy nghĩ thêm được không? Nhật Chiêu lắc đầu, anh nghĩ rằng mấy tháng nay chúng mình gần nhau, tình cảm của anh đối với em như thế nào thì chắc chắn là em đã quá biết, việc gì phải suy nghĩ thêm. Em không cần nói cũng được, em chỉ cần gật đầu hay lắc đầu. Như một vô thức, Diệu Linh cúi đầu xuống. Chiêu mở hộp, lấy ra chiếc nhẫn kim cương và lồng vào ngón tay cô với vẻ trân trọng. Tối hôm ấy về đến nhà rồi mà Diệu Linh vẫn bàng hoàng. Thực sự Diệu Linh không muốn dính đến chuyện chồng con gì nữa. Hai người đàn ông đã qua khiến Diệu Linh quá khiếp sợ. Nhưng với Nhật Chiêu, Diệu Linh chưa phát hiện ra có điều gì để có thể từ chối. Đó là một phó chủ tịch quận được đánh giá là có tài. Chỉ riêng chuyện các cấp lãnh đạo thành phố cơ cấu đưa anh ta lên vị trí cao hơn là đủ biết đó là người như thế nào. Trong cư xử, Nhật Chiêu luôn lịch lãm, chừng mực và hết sức trân trọng. Chưa bao giờ Nhật Chiêu có hành động sàm sỡ hoặc tỏ ra coi thường Diệu Linh về bất cứ khía cạnh nào. Nhật Chiêu biết rõ những mối tình trước đây của Diệu Linh, biết rõ chuyện trước đây em trai Diệu Linh đã giết Quang như thế nào, rồi chuyện Trần Văn Quý ra sao. Thực ra Diệu Linh hiểu rằng nếu muốn tìm hiểu về mình đối với Nhật Chiêu chẳng khó gì. Nhiều lần Diệu Linh đi ăn cơm với Nhật Chiêu, trong bữa cơm có cả những người là trưởng công an quận, là cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra, có những người nắm chuyện trước đây của Diệu Linh như trong lòng bàn tay. Nhưng có một điều gì đó không thật ở Nhật Chiêu mà Diệu Linh cứ lờ mờ cảm thấy từ trong sâu thẳm, nhất là khi nghe được thông tin rằng vợ Nhật Chiêu là một giáo viên dạy văn của một trường trung học cơ sở danh tiếng của thành phố. Cũng có người nói cho Diệu Linh biết đó là một người phụ nữ đoan trang, hết lòng vì chồng vì con, là một giáo viên dạy giỏi. Vậy lý do hai người phải chia tay nhau là gì? Về mặt lý thuyết, đó rõ ràng là một cặp vợ chồng rất xứng đôi và hòa hợp được về tâm hồn. Diệu Linh không có điều kiện để tìm hiểu vì sao hai người bỏ nhau. Sáng hôm sau, Nhật Chiêu đến đón Diệu Linh đi ăn sáng. Trong lúc ăn sáng, Nhật Chiêu nói, em ạ, nếu em đã đồng ý sống với anh thì chúng mình làm lễ cưới sớm. Diệu Linh nói, mẹ em mới mất, em chưa thể tổ chức được. À, anh xin lỗi, anh vô tâm quá. Bà mất chưa được một năm, thôi, chúng mình chờ dỗ đầu của bà xong thì hãy tổ chức. Diệu Linh đồng ý với Nhật Chiêu bằng cách im lặng. Rồi tự nhiên mấy ngày sau, Nhật Chiêu đưa một ông chú, một bà thím và mấy người trong họ đến xin đặt vấn đề đi lại với Diệu Linh. Tất nhiên là ông Tường đồng ý. Ông đã chán ngấy chuyện con gái đi đêm về hôm, chơi bời chỗ này chỗ khác. Trong thầm thầm ông cũng muốn Diệu Linh có một nơi để gửi thân phận cho ổn định cuộc sống. Nhưng Diệu Linh thấy có một điều lạ là Nhật Chiêu không đưa Diệu Linh về thăm bố mẹ. Một lần Diệu Linh hỏi Nhật Chiêu, anh ạ, sao vừa rồi anh lại đưa chú thím và các bà bác đến đặt vấn đề mà không đưa bố mẹ đến? Chiêu nói, bố mẹ anh ở quê, từ đây về quê xa lắm, mà nói thật bố mẹ anh chẳng bao giờ ra thành phố. Trong cách cư xử giao thiệp, nhất là đối với bậc tri thức lớn như bố em, ông bà mặc cảm, sợ bị chê cười. Diệu Linh lắc đầu, chết thật. Anh là phó chủ tịch quận mà còn nghĩ như thế thì sai quá. Người nông thôn có cách ứng xử của người nông thôn, người thành phố có cách ứng xử của người thành phố. Nhưng dù là gì thì cũng là bố mẹ anh cơ mà. Nhật Chiêu cầm tay Diệu Linh. Em nghĩ được như thế, anh rất cảm ơn. Anh cũng nói bố mẹ anh ra. Nhưng ông bà ngại và cứ bảo rằng việc này giao cho các chú, thím, các dì lo. Tất nhiên là đến khi cưới cũng sẽ làm cơm ở trong nhà. Chỉ trong một thời gian ngắn, Diệu Linh như thay đổi cuộc đời mới. Nhật Chiêu đưa cô đi các cửa hàng đồ trang sức mua sắm vòng nhẫn kim cương. Một hôm, Chiêu đưa cô đến một căn nhà mới. Diệu Linh ngơ ngác nhìn căn nhà đã có đầy đủ đồ nội thất và được trang trí khá hiện đại. Diệu Linh hỏi, nhà này là thế nào? Chiêu trả lời, thật ra thỉnh thoảng các con anh vẫn về căn nhà cũ. Anh không muốn có điều gì làm ảnh hưởng đến tình cảm của em và anh. Em thấy đấy, tốt nhất là phải cứ tránh xa ra. Sau này chúng nó lớn, chúng nó hiểu chuyện thì mọi chuyện sẽ khác. Anh mua nhà này để ở với em cho tự do, còn căn nhà cũ thì anh giao khoán cho chúng nó. chúng nó thích về ở lúc nào thì về. Diệu Linh nói, nhà này chắc cũng nhiều tiền lắm. Đất này anh mua từ lâu, năm ngoái có thằng bạn làm bất động sản nó xây giúp nên cũng không tốn mấy. Trước đây anh đi làm thuê, làm tư vấn rồi giám sát thi công cho các công trình. Có những công trình họ đầu tư cả 100 tỷ thì anh cũng được vài tỷ. Đây là anh làm ăn hợp pháp. Những điều Chiêu nói Diệu Linh hoàn toàn không nghi ngờ. Chiêu đưa cho Linh chùm chìa khóa và một tờ giấy ghi mã số két sắt. Đây là chìa khóa nhà và chìa khóa két. Trong két này có tiền, giấy tờ nhà. Em cần tiêu thì cứ lấy mà dùng. Sau dỗ đầu bà Thường khoảng 2 tháng, Diệu Linh và Nhật Chiêu tổ chức đám cưới. Vì đang trong đợt kiểm điểm cán bộ đảng viên và hưởng ứng thực hiện nếp sống văn minh, đám cưới được tổ chức khá giản dị, khách mời cũng không đông. Họ hàng của Nhật Chiêu rất ít, chủ yếu là bạn bè và cán bộ lãnh đạo cấp trên. Ngay cả cán bộ trong quận, Chiêu cũng mời rất ít. Đám cưới xong, Nhật Chiêu và Diệu Linh về nhà mới. Khi tắm xong, Diệu Linh bước ra và nhìn thấy Nhật Chiêu đổ đống phong bì ra bàn và đếm tiền. Tiền euro, tiền đô la, tiền Việt, Nhật Chiêu để riêng từng loại, thậm chí để riêng cả tiền 500.000 đồng, tiền 200.000 đồng. Nhìn cách Nhật Chiêu xếp tiền cẩn thận ngay ngắn, tự nhiên Diệu Linh thấy buồn rùn chân tay. Nhật Chiêu cầm một phong bì lên rồi lẩm bẩm. Thằng này láo thật, cưới mình mà nó mừng được mấy triệu bạc như thế này. Quần này đúng là quần ăn cháo đá bát. Thấy Diệu Linh đi ra, Nhật Chiêu vẫn nói bình thản. Em đoán xem tiền mừng được bao nhiêu? Diệu Linh lắc đầu, làm sao mà biết được? Phần của bạn bè gia đình em tổng cộng là 70 triệu. Còn của anh là gần 600 triệu. Nhật Chiêu nói tiếp với vẻ khó chịu. Nhưng mà trong này có mấy thằng tệ thật. Em biết không? Có thằng anh đã ký cấp cho nó cả một lô đất hơn 5 hectare. Thế mà mình cưới nó mừng được có 2.000 đô. Diệu Linh buồn bã nhìn Nhật Chiêu. Người ta mừng đám cưới thế là quá nhiều rồi. Em tưởng người ta chỉ mừng vài trăm nghìn thôi chứ. Tại sao anh phải để ý chuyện tiền mừng đám cưới như thế? Nhật Chiêu nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt lạ lạ. Ơ hay. Đây là dịp để chúng nó trả ơn mình. Cũng là dịp để mình có thu nhập hợp pháp. Diệu Linh nhìn Nhật Chiêu sững sờ. Anh nói là anh định dùng đám cưới này để có thu nhập một cách hợp pháp. Chiêu cười xòa. Nói một cách thô thiển là như thế. Từ xưa đến nay, người ta chẳng nói với nhau là đi mừng đám cưới là đi ăn cơm bụi giá cao. Tổ chức đám cưới là bán cỗ đó thôi. Chuyện ấy nên nghĩ đơn giản đi em ạ. Tất cả hình ảnh và lời nói của Nhật Chiêu khiến những suy nghĩ tử tế trong đầu Diệu Linh về Nhật Chiêu sụp đổ hoàn toàn. Cô biết anh ta đã dựng được một vỏ bọc quá tốt, còn cô vẫn chỉ là một cô gái chẳng hiểu biết gì về đường đời. Tối hôm đó, nằm cạnh Nhật Chiêu mà Diệu Linh như một cái xác chết, mặc cho anh ta vầy vò, trong lòng Diệu Linh không còn một chút tình cảm nào nữa. Sáng hôm sau, trong bữa ăn sáng, Nhật Chiêu nhìn Diệu Linh. Tối hôm qua em làm sao thế? Anh thấy em cứ như vô cảm với anh. Diệu Linh chống chế. Không phải, em mệt thôi. Nhật Chiêu nói. Em à? Bây giờ thế này nhé. Em không cần phải đi làm ở công ty nữa. Em ở nhà giúp anh việc nhà. Diệu Linh ngạc nhiên. Việc nhà có gì đâu mà giúp. Chiêu nói. Từ bây giờ anh sẽ về nhà ăn cơm trưa. Có gia đình thì phải sống khác đi. Trước đây hết nhà hàng này đến nhà hàng nọ. Bây giờ anh muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh vợ anh. Diệu Linh đến công ty truyền thông Sao Việt thì Mộc Miên và Phương Lan đón cô. Ba người ngồi vào trong phòng. Mộc Miên nói. Tình hình công ty đang phát triển khá tốt. Nhưng bây giờ có chuyện như thế này. Phương Lan sắp cưới, lại lấy một anh nhà báo. Mộc Miên ngừng lời, mỉm cười danh mãnh. Chồng nhà báo, vợ nhà báo, cả nhà ăn báo. Ba người bật cười trước cách nói dí dỏm của Mộc Miên. Mộc Miên nói tiếp. Như vậy thì chắc chắn Phương Lan sẽ khó có thời gian dành cho công ty. Phương Lan gật đầu. Đúng thế ạ, em là phó ban thư ký tòa soạn của một tờ báo ngày, nên cứ lấy đêm làm ngày, hôm nào cũng 12 giờ đêm mới về đến nhà. Em thì cũng làm báo điện tử, suốt ngày chạy lông nhông ở ngoài đường, việc của công ty hai chị lo giúp em. Mộc Miên nói, chị cũng sắp sinh rồi, chị cũng muốn giao hết việc công ty cho Diệu Linh điều hành. Vừa rồi Diệu Linh có nhiều biến động, không lo được việc nhiều cho công ty. Bây giờ an cư thì phải lạc nghiệp thôi. Diệu Linh thở dài, hình như mọi người đã bàn bạc và thống nhất với nhau rồi thì phải. Mộc Miên gật đầu, chị và Phương Lan cũng nghĩ kỹ rồi. Việc này ngoài em ra thì không ai có thể gánh vác nổi. Tình hình tài chính của công ty rất khả quan. Từ ngày đến giờ, chị em mình chắt bóp tiết kiệm nên bây giờ vốn liếng cũng khá khá. Mình thì không sao, nhưng còn hơn 20 con người ở đây nữa. Nếu mình buông thì họ sẽ làm thế nào? Chỉ mong Diệu Linh hãy nghĩ kỹ và gánh vác trách nhiệm này giúp bọn chị. Diệu Linh suy nghĩ một lát rồi nói, em sẵn sàng nhận thôi ạ. Công việc thì em cũng quen rồi. Chỉ có một điều, bây giờ em là phận gái có chồng, cũng phải về hỏi anh ấy một câu đã. Mộc Miên nói, tất nhiên, thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Nếu mà có được sự ủng hộ của phó chủ tịch quận, thì nói thật nhé, riêng công việc truyền thông của quận ấy mà, anh Chiêu nói với các đơn vị tạo điều kiện cho mình thì bơi ra cũng chẳng hết việc. Một năm không biết bao nhiêu hội nghị, in ấn bao nhiêu giấy tờ các loại, Diệu Linh sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Bỗng nhiên Diệu Linh thốt lên. Nhưng mà em sợ là chưa chắc anh ấy đã đồng ý cho em đi làm đâu. Sáng nay anh ấy còn nói với em rằng đi làm gì, ở nhà lo cơm lo nước. Trước đây anh ấy đi ăn ở đâu thì em không biết, nhưng từ hôm nay anh sẽ về ăn sáng, trưa, chiều với em. Mà đấy là chưa kể mỗi ngày từ cơ quan, anh ấy gọi về cho em khoảng hơn 20 cuộc. Cuộc nào cũng câu đầu tiên là em đang làm gì đấy, em ở đâu đấy. Thậm chí còn lần anh ấy gọi về, mình bảo đang tắm, anh ấy bảo tắm sao không nghe thấy tiếng nước chảy. Ai, mà khổ lắm, mình có đi đâu đâu, toàn ở nhà. À, mà hôm qua anh ấy còn xách về 2 con khiếu, 2 con trà màu, 1 con họa mi. Anh ấy bảo để nó hót cho vui cửa vui nhà, và em chăm sóc cái đàn chim này cũng vui. Mộc Miên nhìn Diệu Linh ngạc nhiên. Trời ơi, thật thế hả em? Vâng, chị thấy lạ à? Với vẻ từng trải, Mộc Miên nói. Thôi, thế lại khổ em thôi rồi. Lại vớ phải một ông chồng có máu ghen bệnh hoạn đây. Diệu Linh lúc này như người bừng tỉnh, cô thốt lên. Vâng, công nhận, hồi trước cưới đã suốt ngày gọi điện thoại rồi, nhắn tin, hỏi em ở đâu làm gì. Lúc ấy em chỉ nghĩ rằng anh ấy quá yêu mình. Phương Lan cũng nói với vẻ sành sỏi. Khi người ta quá yêu mình thì tình cảm có khác. Tất nhiên là có ghen, nhưng nếu mà kiểm soát vợ kiểu này, thì xem chừng anh ta mắc bệnh. Diệu Linh thốt lên, mắc bệnh ghen. Mộc Miên nói, đúng đấy. Nhiều người bây giờ mắc bệnh ghen tuông sợ lắm. Em thấy đấy, ghen nhau đến nỗi tạt cả axit vào mặt nhau, rồi thì giết nhau, gai thuốc nổ, cho uống thuốc độc. Mà cái biểu hiện ghen đầu tiên là người đàn ông nào cũng muốn vợ, người yêu thuộc quyền sở hữu duy nhất của mình, không ai có thể bén mảng xâm phạm được. Chị đã thấy có một cái ông cán bộ ghen đến nỗi vợ đi họp lớp cũng không cho đi. Rồi thì thấy vợ nói chuyện với bất cứ người đàn ông nào, dù là già hay trẻ, thậm chí với một thằng đáng tuổi con mà cũng ghen lồng lộn lên. Phương Lan bật cười. Em có bà chị họ, xấu lắm, mà chẳng hiểu sao lấy được ông chồng tử tế thế chứ, đẹp trai, đàng hoàng. Nhưng mà ông ấy có máu ghen cũng kỳ lạ. Ông ấy ghen đến mức độ mà dễ phải bảo là khổ lắm. Đời tôi lấy được anh ấy như thế này, cũng phải là tu mấy kiếp rồi. Người ụt ịt như tôi, xấu như tôi, có vứt ra đường cũng chẳng ai thèm. Ông chồng lại bảo, đã vứt ra đường bao giờ đâu, mà lại bảo là không có ai thèm. Ông ấy ghen quá mức, cuối cùng chị ấy đành phải chia tay, chứ sống trong cảnh chim lẩm cá chậu như thế thì làm sao mà chịu nổi. Thế rồi đến lúc hai vợ chồng lôi nhau ra tòa, anh ấy cứ khóc rưng rức và xin với tòa rằng, xin tòa đừng cho vợ tôi bỏ tôi. Lúc ấy tòa họ bảo là, anh ghen thế này thì có để cho cô ấy sống hay không. Anh ấy lại bảo, tôi có ghen đâu mà ghen, ấy là tôi giữ vợ tôi. Vợ tôi quyến rũ lắm. Nghe anh ta nói như thế, cả tòa phải bật cười. Mộc Miên nói với Diệu Linh, thế thì em phải cẩn thận với đồng chí phó chủ tịch quận này đấy nhé. Tất nhiên, lấy được một người hoa hậu như em thì ông nào chẳng ghen, ông nào chẳng giữ vợ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Đến mức vượt qua giới hạn, người ta muốn biến mình thành vật sở hữu của người ta là 100%, muốn cầm tù mình, coi mình như một thứ đồ vật thì cũng coi chừng. Diệu Linh cương quyết, em mà như thế thì còn lâu mới chịu. Thôi, bây giờ thế này đã, em đồng ý nhận lại công việc của chị. Mộc Miên ra ngoài nói với cô nhân viên, em mời luật sư đến để chị làm thủ tục chuyển giao chức vụ giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị cho Diệu Linh. Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, trong lúc uống nước chè và nghe nhạc, Nhật Chiêu nhìn Diệu Linh và nói, hôm nay anh thấy em có việc gì vui lắm phải không? Anh thấy ánh mắt em khác lạ lắm. Diệu Linh nói, vui thì em chẳng có điều gì vui cả. Đang ngồi với anh thế này không là vui thì sao? Chiêu nhìn vợ hoài nghi. Không phải, nếu như vui với anh thì em cũng cười kiểu khác, chứ không phải là như thế này. Nào, nói thật đi nào, có điều gì vui thế? Diệu Linh nghĩ một lát rồi nói, chẳng có gì cả. Nhật Chiêu nói, sáng nay em đến công ty thì chắc cũng phải có chuyện gì chứ. À đúng rồi, em quên chưa nói với anh. Thực ra cũng chẳng phải chuyện vui, mà là mối lo thì hơn. Chẳng là thế này, chị Mộc Miên thì sắp đẻ đứa thứ hai rồi, mà nhà chị ấy neo người, chị ấy không thể đốc thúc công việc như bây giờ được nữa. Phương Lan, đứa nhà báo, thì anh cũng biết rồi đấy. Chiêu gật đầu. Anh biết, cô ấy là nhà báo trẻ nhưng cũng là nỗi kinh hoàng của các quan chức đấy. Khiếp, đọc bài nào cô ấy viết về thói hư thật xấu của quan chức thì chỉ muốn bứt vỡ đầu thôi. Thế sao? Phương Lan nói gì? Diệu Linh nói, Phương Lan thì cũng chuẩn bị lấy chồng, tháng sau cưới rồi. Chồng cũng là nhà báo. Vợ làm báo điện tử, chồng làm thư ký tòa soạn của một tờ báo ngày nên cũng chẳng có thời gian đâu lo việc cho công ty nữa. Chị Miên và Phương Lan quyết định giao lại cho em tất cả. Vừa làm chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc công ty truyền thông. Thật ra thì ngày trước em cũng đã làm giám đốc, nhưng có thời kỳ em phải dừng. Chiêu nhìn như xoáy vào Diệu Linh và hỏi, hồi em yêu thằng Quý chứ gì, thế em đồng ý chưa? Diệu Linh nói, em chưa đồng ý, em bảo là phải về hỏi anh đã. Nghe thấy câu đấy, Chiêu giãn nét mặt ra và mỉm cười đắc ý. Diệu Linh thủ thỉ, anh cứ để cho em làm nhé, anh cũng phải giúp em nhiều đấy. Anh thấy đấy, công ty truyền thông bây giờ mọc lên như nấm, số công ty sống được cũng chẳng phải nhiều. lấy chồng thì cũng phải dựa vào chồng, đúng không nào? Chiêu gật đầu. Diệu Linh nói tiếp, anh làm phó chủ tịch quận, nếu có công việc gì liên quan đến truyền thông mà có thể được, thì anh tạo điều kiện cho công ty em tham gia. Em có công việc thì cũng đỡ cho anh. Tất nhiên, về tiền bạc thì đối với anh có lẽ cũng chẳng quan trọng, nhưng mà con người ta cũng như cái máy ấy. Nếu như cứ hoạt động thì sẽ bền, sẽ nhanh nhẹn, có sức sống. Còn mà cứ ở nhà thì anh xem, tuổi em như thế này mà cứ ở nhà suốt ngày ngắm mấy con chim, rồi cho nó ăn thì buồn lắm. Chiều nhếch mép cười, lộ rõ vẻ khó chịu. Hôm nọ anh đã nói với em rồi, đừng đi làm gì, kinh tế của anh thì cũng chẳng phải triệu phú, tỷ phú gì, nhưng mà nuôi em thì vẫn thoải mái, thậm chí nuôi cả chục đứa con sau này cũng không lo hết tiền. Anh không muốn em phải đi làm vì sao? Em phải hiểu là cái gốc của phụ nữ vẫn là gia đình. Em thấy đấy, bao nhiêu bà có tí chức tí quyền, suốt ngày tớn lên, chạy ngoài đường, hết hoạt động xã hội này, hoạt động xã hội kia, được nơi này trọng vọng chào đón, cứ tưởng mình là người trên trời, rồi nhìn chồng nhìn con bằng nửa con mắt, không quan tâm chăm sóc con cái, để chúng nó hư hỏng. Đến lúc bừng tỉnh ra thì đã quá muộn. Đối với chúng mình, con cái vô cùng quan trọng. Bây giờ đẻ con ra mà không nuôi dạy chúng nó tử tế, để chúng nó hư hỏng thì chỉ có khổ hơn. Diệu Linh nói, mình đã có con đâu, bao giờ có thì ăn hay. Triều nói, không, chờ bao giờ có ăn hay thì muộn mất. Anh nghĩ rồi, em cứ ở nhà, em đi chơi thoải mái, đấy, ô tô đấy, em cứ lái xe đi. À mà không, em không được lái xe, anh đã mấy lần ngồi sau tay lái của em rồi. Em lái xe mà trong đầu cứ nghĩ cái gì ấy, cho nên khi gặp các tình huống bất ngờ em hay giật mình. Lái xe thế thì nguy hiểm lắm, anh sẽ cho người lái xe đưa em đi chơi. Em muốn đi đâu cũng được, còn đi làm thì anh không muốn. Việc của các công ty đấy, em cứ làm chủ tịch hờ cũng được, thỉnh thoảng ngó qua xem nó làm ăn thế nào, kiếm một đứa khác, thuê nó làm giám đốc, chứ em đừng có ôm việc vào. Diệu Linh lắc đầu, anh à, anh cứ để cho em đi làm, ở nhà thế này buồn lắm, hai anh xem ở quận có thiếu cái chân nào đấy thì kiếm cho em, văn thư chẳng hạn, hoặc anh bảo người ta cho em vào làm tạp vụ cũng được, thế là hàng ngày em luôn được ở bên cạnh anh. Chiêu bật cười, em đúng là suy nghĩ lãng mạn như mấy thằng nhà thơ ấy nhỉ. Anh là phó chủ tịch quận, vợ anh là hoa hậu mà lại để em làm tạp vụ ở quận à? Nói thế anh nghe được, ý nghĩa ấy của em là không tưởng. Thôi, không bàn việc ấy nữa, anh thấy em không nên đến cái công ty ấy nữa. Diệu Linh vẫn cố nài nỉ, thôi mà anh để cho em đi làm đi, cứ ở nhà thế này em không chịu nổi đâu, anh thấy đấy, em là người hướng ngoại. Chiêu nhìn vợ chân chân, ý em nói hướng ngoại là thế nào? Diệu Linh nói, tức là em là người thích hoạt động, ngồi ở nhà vài ngày thì còn được, chứ mãi như thế này thì hỏng người mất ấy. Chiêu nói lạnh lùng, em nói hỏng người là thế nào? Bao nhiêu người phụ nữ, người ta ở nhà lo cơm nước cho chồng, cho con thì hỏng hết à? Chỉ có các cô ấy, cậy mình có tí tri thức, có tí sắc đẹp, là suốt ngày tung tẩy, nay hội nghị này, mai gặp gỡ kia, đến đâu cũng có kẻ đong đưa, cũng có người buông những lời ngọt như mật, thế là cứ tưởng mình là nhất thiên hạ, rồi về nhà lại coi chồng chẳng ra gì. Thôi, anh quyết rồi, từ ngày mai em cứ ở nhà, anh sẽ lo cho em một cậu lái xe. Mà ở nhà em có ít việc đâu, sáng thì lo ăn sáng cho anh, dọn dẹp mấy cái lồng chim này, dọn dẹp nhà cửa, rồi xuống ngay tầng dưới này mà tập thể dục, tập xong thì về đi chợ nấu cơm cho anh, ăn cơm xong, buổi chiều em có thể lo cho mấy cái chuồng chim, rồi lại nấu cơm, chiều tập thể dục, thế là hết một ngày. Em tưởng em dỗi việc lắm hả? Anh thấy có một nơi mà em nên đi, khi nào thư thái. Em bảo lái xe đưa em đi chùa, đi xem hát chầu văn, lên đồng, vui lắm đấy. Lúc này Linh cảm thấy sợ hãi thực sự. Cô cố nài nỉ, có mấy khi em đến cửa chùa đâu, anh cứ để em đến công ty, việc cơm nước của anh em vẫn sẽ lo đầy đủ. Chiều đứng phát dậy, em nói hay nhỉ, anh nói cả quận hàng nghìn người phải nghe răm rắp, thế mà có mỗi một việc đơn giản thế mà em không đồng ý là thế nào? Người ta bảo thuyền theo lái, gái theo chồng, bây giờ em lại cứ khăng khăng theo ý em là sao? Anh đã quyết rồi, em ở nhà, không đi làm ăn gì hết. Còn việc công ty, em cứ vứt ở đấy, đứa nào làm được thì làm, không làm được thì giải tán. Có vậy thôi, để mai anh đến bảo cái Mặc Miên. Diệu Linh tái mặt, cô nói với vẻ cứng rắn, anh ạ, anh chớ nói với chị Miên. Trong thâm tâm, chị ấy vẫn nghĩ anh là một phó chủ tịch quận tài năng. Anh mà nói với chị ấy rằng không cho em đi làm, rồi cái Lan nó biết nữa. Anh biết cái mồm nó rồi đấy. Đừng để báo chí lại ầm ĩ lên rằng một phó chủ tịch quận lấy vợ trẻ nhốt vợ ở nhà. Chiêu giật mình khi nghe vợ nhắc đến báo chí. Nhưng rồi Chiêu bình tĩnh ngay và thùng thẳng nói, tùy em. Nhưng anh nói lại, quan điểm của anh dứt khoát là em ở nhà, không đi làm. Nói xong Nhật Chiêu bỏ vào phòng và bật phim trường xem. Diệu Linh ở ngoài vẫn đang nghe nhạc giao hưởng của Beethoven. Nhật Chiêu trong phòng gọi với ra, em ơi, em làm ơn tắt cho anh cái thứ nhạc bác học kia đi, anh nghe không nổi cái thứ nhạc này. Diệu Linh ngạc nhiên, ớ, thế sao ngày trước anh bảo anh sành nghe nhạc giao hưởng lắm cơ mà? Anh bảo anh có thể ngồi cả ngày nghe Mozart, Beethoven, rồi anh còn nghe được cả nhạc của Bach nữa. Khi nghe anh nói anh nghe được nhạc của Bach là em thấy thật kính nể anh, vì nhạc của Bach rất khó nghe. Em cứ nghĩ anh là người có khiếu nhạc. Chiêu cười danh mãnh. Lúc ấy đang yêu nó khác. Bây giờ cuộc sống kéo mình về thực tại thì nó lại khác. Nghe cái thứ nhạc mà cứ phải suy nghĩ thì ai mà nghe được. Thôi, em làm ơn tắt cho anh nhờ. Chiêu tiếp tục xem phim trường. Tiếng đấm đá huỳnh huỵch vang lên. Diệu Linh buồn bã tắt nhạc, ngồi thừa người ra. Diệu Linh lấy điện thoại gọi cho Mộc Miên. Chị à, anh Chiêu nhà em không muốn cho em đi làm. Tiếng Mộc Miên cười. Chị cũng đoán thế. Ôi, các ông chồng mà lấy được hoa hậu như em thì ai chẳng muốn giữ bên cạnh mình. Sáng nay lúc em về, chị và Phương Lan cũng đã bàn với nhau rồi. Cũng biết là chồng em khó có thể đồng ý cho em đi làm. Chị định thế này. Em vẫn sẽ làm chủ tịch hội đồng quản trị. Nếu có việc gì thì giám đốc sẽ đến báo cáo với em, xin ý kiến em về mặt chủ trương, định hướng. Còn về phần giám đốc, chị sẽ thuê một người giúp cho em. Diệu Linh nói. Chị định thuê ai? Mộc Miên nói. Có một người ngày xưa cũng từng làm giám đốc công ty truyền thông. Em có biết anh Chu không? Đỗ Văn Chu, giám đốc công ty truyền thông gì ấy nhỉ? Chị quên mất rồi. Diệu Linh nói. À, em nhớ ra anh ấy rồi. Thế anh ấy đã nhận lời chị chưa? Mộc Miên nói. Anh ấy nhận lời rồi. Lúc nào chị sẽ đưa anh ấy đến giới thiệu với em. Chiều hôm sau, Diệu Linh đang ở nhà thì Mộc Miên đưa Chu đến. Đó là một thanh niên khoảng 30 tuổi, trông rất chững chạc và có phong cách. Diệu Linh nhìn thấy Chu thì nhớ ra ngay. Ngày trước Chu đã tham gia trong một số sự kiện truyền thông mà Linh cũng có mặt. Chu nói, cũng phải 5-6 năm rồi mới có dịp gặp lại Diệu Linh. Xem ra Diệu Linh bây giờ còn đẹp hơn ngày đăng quang hoa hậu đấy. Diệu Linh nói, thôi, thôi, đừng có khéo nịnh. Em chẳng tin có phụ nữ nào tuổi càng già mà càng đẹp cả. Chu nói, không phải. Phụ nữ ở tuổi nào thì cũng có cái đẹp ở tuổi ấy. Tuổi trẻ có cái đẹp của tuổi trẻ, tuổi trung niên có cái đẹp của tuổi trung niên. Thậm chí các bà già cũng có vẻ đẹp của người già. Ấy thế mà người ta còn bảo bái đẹp lão. Mộc Miên nói với Diệu Linh. Hôm nay chị đưa anh Chu đến để giới thiệu với em. Chị thấy anh Chu rất thích hợp với vị trí giám đốc. Anh ấy có kinh nghiệm và cũng là người quen biết rộng. Thế nên em sẽ chỉ làm chủ tịch hội đồng quản trị. Mọi việc khác để anh Chu lo. Công ty đang nên làm ra thế này mà phá đi thì phí lắm. Diệu Linh gật đầu. Vâng, được anh về giúp sức cho thế này là tốt quá rồi. Mộc Miên nói. Tất cả các thủ tục pháp lý thì chị đã bàn với anh Chu rồi. Còn các quy định xác định mối quan hệ giữa chủ tịch với giám đốc, sau này có văn bản rồi thì chúng ta cũng cứ thế mà làm. Trước đây chị em chúng ta làm với nhau thì cứ bảo nhau mà làm thôi. Anh Chu dù sao cũng là người mới về. Các quy định pháp lý càng chặt chẽ bao nhiêu thì chị em mình càng thoải mái bấy nhiêu, sau này cũng dễ cư xử. Chu nói, tôi đồng ý. Tất cả mọi việc điều hành trong công ty đều phải có văn bản pháp lý quy định. Nói mở với nhau thì không được. Họ vừa nói chuyện đến đấy thì Chiêu về. Thấy ba người, Chiêu cười nhạt. Chào cô Miên. Hôm nay lại đưa bạn trai đến đây đấy à? Miên nói nhẹ nhàng. Ôi, em chào anh Chiêu. Em biết là anh lo cho Diệu Linh, sợ cô ấy vất vả nên không muốn Diệu Linh làm giám đốc công ty. Chúng em đã mời anh Chu, đã từng là giám đốc công ty truyền thông khác, cũng từng là họa sĩ, về làm giám đốc công ty. Diệu Linh chỉ làm chủ tịch hội đồng quản trị thôi. Như vậy Diệu Linh thoải mái thời gian ở nhà để nâng khăn sửa túi cho anh. Chiêu lạnh lùng. Việc đấy thì không quan trọng. Thôi, các bạn cứ bàn việc đi. Tôi chạy lên nhà lấy cái này đã. Nói xong Chiêu chạy lên gác. Không biết Chiêu lấy thứ gì, chỉ vài phút sau Chiêu lại chạy ra. Tôi phải đến ủy ban có việc. Mọi người cứ trao đổi công việc nhé. Diệu Linh, ra đây anh bảo. Diệu Linh ra ngoài cổng. Chiêu nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt nảy lửa. Tôi nói cho cô biết. Từ nay trở đi tôi cấm cô đưa bất cứ người bạn nào của cô về đây. Dù là thằng nào hay con nào nữa. Muốn đưa ai về thì phải hỏi ý kiến của tôi trước. Nhớ đấy. Thái độ của Chiêu làm Diệu Linh sững sờ. Cô run người và không biết nói như thế nào. Nhìn theo Chiêu đi lên ô tô, Diệu Linh muốn đi ngay ra khỏi căn nhà này. Khi Diệu Linh quay vào nhà, nhìn sắc mặt cô, Mộc Miên hiểu ngay. Cô nói an ủi. Đừng để bụng nhiều. Có những người đàn ông như thế đấy. Bây giờ cậu phải cảnh giác. Chu hiểu ra vấn đề. Không nên nặng nề quá Diệu Linh à. Thôi, chúng mình về đi. Nói xong, Chu và Mộc Miên ra về. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 14 của Hồng Nhan Đa Truân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 15. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.